Làm sao vậy? Tả Thụy Nham không nói, chỉ yên lặng ngồi dậy, quay ngược lưng lại. Anh làm gì thế à? Trì Vị Phong nhịn đau vươn người qua bả vai Tả Thụy Nham, nỗ lực nhìn đến trước mặt anh để xem xét biểu tình. Tay tê, Tả Thụy Nham sau một lúc trầm mặc mới nhỏ giọng nói ra những lời này. Ách, cái này là bởi vì tối hôm qua mình đè lên tay anh ngủ cả đêm đi. Tả tiên sinh em chính là tội nhân à, anh đừng sinh khí. Em sẽ giảm béo. Tả Thụy Nham quay đầu lại nhìn Trì Vị Phong, thong thả lắc đầu. Anh đi tập thể hình là được. Tập thể hình cái gì à, ai bị một người gối lên cánh tay ngủ cả đêm cũng đều sẽ tê thôi. Khi xuống lầu, trên bàn đã bày sẵn phần điểm tâm cho hai người bọn họ. Trì Vị Phong cả người đau nhức nhưng lại không dám biểu hiện rõ ra ngoài. Tả Thụy Nham muốn đỡ cậu xuống cầu thang, cậu cũng cương quyết tránh đi. Mọi người đều đã ăn sáng xong, hiện đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, thấy hai người bước xuống, Tả mẫu thân nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp lấy một chén cháo bát bảo đưa cho Trì Vị Phong. Ách, cảm ơn. Trì Vị Phong không hiểu rõ lắm tiếp nhận, khi mở miệng thấy âm thanh vẫn còn có chút khàn, Tả Thụy Nham liền bưng ly nước đem qua. Trước tiên cứ như vậy đã, sau đó ra ngoài mua thêm đậu đỏ. Mua đậu đỏ làm gì à, còn có chén bát bảo này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Trì Vị Phong vội vàng đem chén cháo đặt trên bàn. Cái kia tiểu Trì à, Tả phụ thân ngồi trên ghế salon không quay đầu lại, ngữ khí hình như có chút xấu hổ. Chuyện gì à, chính là cái kia. Ách, cái kia, Tả phụ thân lần đầu tiên nói chuyện ấp úng như vậy, Tả Thụy Nham cũng thấy kỳ lạ. Ba, có chuyện gì? Tiểu Thụy, tiểu Trì à, sau này à, các con. Buổi tối, ách, cái kia cửa sổ đóng kỹ một chút. Có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu Trì Vị Phong chuyên một vòng, trời ạ, đêm qua bọn họ làm ngay tại ban công đều nghĩ rằng mọi người đã ngủ hết. Nghe được sao, mọi người nghe rõ hết sao, cho dù có nghe được cũng đừng nói vậy chứ a. Trì Vị Phong mặt nóng như nước sôi, đem cái chán hung hăng đập một phát lên bàn. Tả Thụy Nham vẻ mặt vẫn bình tĩnh gật đầu đáp ứng. Đã biết, Tả tiên sinh, bây giờ mới chịu chú ý tới an toàn còn cần thiết hay không? Trì Vị Phong trong nội tâm đang đấm tường khóc giống. Cậu bưng chén cháo mãnh liệt múc mấy muỗng bỏ vào miệng, Tả Thụy Nham vỗ vỗ vai cậu. Ăn chậm một chút, ngày mai đi gặp ba mẹ em, Trì Vị Phong miệng còn cắn vành bát quay sang mở to mắt nhìn Tả Thụy Nham. Ngày mai gặp ba mẹ em, được rồi, chuyện gì đến rốt cuộc sẽ đến, trốn cũng vô ích. Cách chương.